Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu về đi. Cùng lúc con chó sủa thì cũng là lúc em tôi nó cứ ngồi ở trong phòng nói chuyện một mình. Đồng thời trên tay nó còn cầm một vật gì đó trông như là chiếc khăn tay vậy. Suốt mấy ngày liền thì bố mẹ có hỏi nhưng nó cứ trả lời là nó đang chơi với bạn. Ngoại thấy vậy thì con lấy một con dao trả trầu của ngoại lót xuống dưới gối của nó và kêu tôi dưới nước tiểu quanh nhà. Thời gian đầu thì cũng có thấy tác dụng. Không còn thấy thằng Tí ngồi nói chuyện một mình nữa, cứ tưởng là mọi chuyện đã ổn. Nhưng không, mấy hôm sau chuyện đâu lại vào đó, thằng Tí vẫn ngồi chơi một mình, dù trong phòng chả có ai ngoài nó cả. Nói thật lúc đó tôi đã 12 tuổi, nhưng cũng sợ gái hết cả người, không dám ngủ cùng với nó nữa. Đến đêm muốn đi vệ sinh, phải gọi bố dậy dẫn đi cùng. Sau mấy ngày như vậy thì trông thằng Tí suy nhược hẳn đi, mặt mày hốc hác trông như thiếu ngủ lâu ngày vậy. Bố tôi cũng chở nó lên bệnh viện huyện, nhưng bác sĩ chỉ nói là nó bị suy nhược cơ thể do thiếu ngủ. Nhưng mà đêm nào nó chẳng ngủ sớm dậy trễ, thậm chí là nó còn ngủ cả ban ngày, thì làm sao mà thiếu ngủ được. Thấm thoát đã 7 ngày qua, gia đình tôi cứ loạn cả lên. Hôm đó là ngày 15 rằm, trăng rất sáng. Vì xảy ra những việc trên, nên mấy hôm nay ngoại đã chuyển sang ngủ chung với chúng tôi luôn. Tiếng kêu vang lên từ trên mái nhà khiến tôi thức giấc và tự nhủ. Cái gì rơi xuống mái thế nhỉ? Cứ như là có người ném đá lên mái nhà. Hay là mấy đứa bạn trong xóm chọc mình? Mà đêm hôm thế này thì đứa nào không ngủ mà lại ngửa tay ngửa chân đi chọi đá nhà hàng xóm. Lỡ vỡ ngói nhà người ta thì sao? Nghĩ vậy tôi cũng hậm hực mà nằm xuống tiếp tục cơn ngủ. Đang định nằm xuống thì lại có tiếng động. Lúc này tôi không thể chịu được thêm nữa. Vén màn đứng dậy tôi tức tốc chạy ra ngoài. Lật đật mở cửa xem có đứa nào không. Trong lòng cứ sợ nó nghe tiếng động rồi chạy mất. Ra đến cửa tôi lén lút nhìn ra. Không thấy ai. Chạy ra vườn trước, không thấy ai. Ra vườn sau lúc này tôi mới thấy một bóng người nhỏ nhỏ chạy qua hàng rào thì tôi mới đuổi theo. Nhưng ra đến nơi thì lại không thấy ai. Tôi thầm nghĩ. Quái lạ, lúc nãy rõ ràng là mình thấy có đứa nhỏ mà bây giờ đâu rồi? Rõ ràng là mình chạy ra nhanh lắm mà. Chẳng lẽ bọn nó còn nhanh hơn cả mình? Mà sao bọn nó chạy mà không gây ra tiếng động gì cả? Hàng ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Đúng lúc này bố tôi nghe có tiếng động cũng chạy ra ngoài, ngay lúc tôi đi vào. Bố tôi thấy tôi nên hỏi. Đêm khuya không ngủ, con ra đây làm gì? Tôi cũng không muốn bố biết chuyện nên bịa điều ra nói dối. Con đang ngủ thì mắc tè nên là con ra đây giải quyết đấy mà. Ừ, thì đi vào ngủ đi. Vâng ạ. Sáng hôm sau mọi chuyện diễn ra như bình thường. Bố tôi thì cũng đều đặn đi ra với quán cà phê đánh cờ với mấy bác hàng xóm. Mẹ thì ở nhà trồng rau củ. Nhiều hôm tối tôi có qua nhà bà ngoại kể chuyện này cho ngoại nghe. Ngoại suy nghĩ trông như nghiêm trọng lắm. Đừng một lúc thì ngoại chợt lên tiếng. Thôi, chắc mấy đứa nhỏ trong xóm chọi đá ấy mà. Tối mới có chuyện gì thì chạy qua nhà kêu ngoại nghe chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Tối hôm đó vẫn như hôm qua, tôi vẫn nghe thấy tiếng động trên mái nhà. Lần này tôi quyết tâm bắt được tên phá hoại, nhưng vừa chạy ra đến cửa tôi đã gặp bố mẹ cũng bước ra từ trong phòng. Thấy tôi bố mẹ cũng ngạc nhiên lắm. Hỏi ra thì ai cũng nghe thấy tiếng của vật gì rơi trên mái nhà. Cứ 5 phút lại nghe một tiếng làm người ta khó chịu. Bố có ra ngoài coi nhưng chả thấy gì. Lúc này tôi mới kể lại chuyện đêm qua cho bố mẹ nghe. Bây giờ tôi mới nghĩ đến, bây giờ là 3 giờ sáng, ai lại rảnh đi đêm vào giờ này. Đúng lúc cả nhà xôn xao lên thì bố lên tiếng. Cả nhà ở yên trong đây, để bố qua hỏi bà ngoại xem thế nào. Nói rồi thì bố hấp tấp chạy sang nhà bà ngoại. Độ 10 phút sau thì bố cũng về, và theo bố là bà ngoại, trên tay ngoại cầm một gói gì đó bằng nắm tay. Một cây dao và một cây roi gì đấy. Sau này tôi mới biết cây đó là cây roi dâu. Vừa bước vào nhà bà vội nói với tôi. Mày đi tiểu vào một cái chai, rồi đem vào đây cho bà. Nước tiểu ấy à? Tôi ngạc nhiên. Ừ, nước tiểu, nhanh lên. Tuy không hiểu gì, nhưng do mẹ cứ giục nên tôi đành tìm một cây chai rồi đi ra ngoài tìm chỗ tiểu. Lúc đó không hiểu sao mà tôi cứ ráng mãi mà chả ra giọt nào. Cố lắm thì tôi mới tè ra được nửa chai thạch bích rồi đem vào cho bà ngoại. Lúc này thì ngoại mới bảo bố. Thằng Hòa, mày lấy chai nước tiểu với cái tàn trong lư nhang lúc nãy mẹ lấy từ lư của ông bà rải quanh nhà đi. Bố tôi vội vàng đáp. Vâng ạ. Rồi chạy vụt ra ngoài nhà. Bà tôi quay lại vào trong, tiến vào chỗ bàn thờ ông ngoại. vốn là mới chuyển qua được vài hôm do vụ sửa mái nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net